Tổng tài ngoài giá thú sủng vợ tận trời. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Dự đã xúc phạm mẹ của cậu chủ. Điều này khiến cho cậu chủ mất kiểm soát lao tới giết chết Hiên Dự chỉ trong vòng vài nốt nhạc. Anh có đùa không đấy? Hàn Nhi ngạc nhiên la lớn. Sau đó phát hiện âm thanh phát ra hơi to nên mau chóng đưa tay lên miệng che đi biểu hiện quá khích của mình. Trước đây cô chưa từng nghe tới việc giết chết một người trong một khoảng thời gian ngắn. Đây vốn dĩ là một câu nói đùa đúng không? Sao? Cô ngạc nhiên lắm đúng không? Chính tôi cũng không dám tin vào mắt của mình. Ánh mắt của cậu chủ lúc đó rất khác thường. Không còn vẻ nhu nhược yếu đuổi mà thay vào đó là sự khát máu. Đôi mắt như điên dại giống như một tên cuồng sát. Nếu không có quản gia già ra tay ngăn cản thì không biết cậu ta còn mất kiểm soát tới mức nào. Nghe tới đây Hàn Nhi liền ngây người. Bánh và sữa trên tay bỗng nhiên rơi lộp bộp xuống đất lúc nào không hay. Thì ra con người của Tống Vu Quân là vậy. Có thể biến thành một người ôn nhu quan tâm chăm sóc cô. Nhưng cũng có thể trở thành một con quái thú trong giây lát. Hoàng Sơn chỉ im lặng nhìn biểu cảm trên gương mặt của Hàn Nhi. Anh cũng không lấy làm lạ cho lắm. Ai khi vừa nghe kể cũng sẽ có chung một cảm xúc như Hàn Nhi mà thôi. Lý do anh muốn Hàn Nhi phải dè chừng Tống Vu Quân vì anh ta có thể cảm nhận được sự dịu dàng mà Tống Vu Quân dành cho cô không phải là trò đùa. Hàn Nhi ngồi trầm ngâm một lúc lâu. Hai mắt không có tiêu cự nhìn về một khoảng không xác định. Cũng không thèm để ý tới Hoàng Sơn đang ngồi cạnh đang nhìn mình bằng cặp mắt quái gở đến nhường nào. Trong đầu cô bây giờ đang suy nghĩ về Tống Vu Quân. Không biết phải cư xử như thế vào với anh cho hợp lý nữa. Tuy biết rằng anh không cố tình, nhưng xét cho cùng cũng là một mạng người. Không thể chắc chắn rằng cô sẽ còn có thể vui vẻ trò chuyện với Tống Vu Quân như xưa. Quay trở về làm việc thôi. Nhìn chân của cô có lẽ vẫn chưa đi được đâu. Leo lên lưng tôi cõng. Hoàng Sơn vừa nói vừa là ngồi xuống đưa lưng về phía Hàn Nhi ý muốn cô mau chóng leo lên lưng mình nhưng Hàn Nhi vội từ chối rồi đứng lên đi một mạch. Cô nói, không sao, tôi tự mình đi được. Vừa bước đi được vài bước hai chân của Hàn Nhi run lẩy bẩy loạng choạng té nhào xuống. Một tay ôm trọn đất mẹ thân yêu rồi nằm sõng soài dưới đất. Hoàng Sơn không nhanh không chậm đi tới bế xốc Hàn Nhi lên lưng mình rồi từ từ rời đi. Mặc kệ cho cô có vùng vẫy la lối như thế nào đi nữa. Khuôn mặt vẫn mang vẻ không cảm xúc đi hiên ngang như không có chuyện gì xảy ra. Buông tôi ra, anh làm vậy tôi thấy ngại lắm. Khuôn mặt của Hàn Nhi bất giác đỏ ửng lên như trái cà chua chín. Vừa nói vừa đập bùm bụp vô bờ lưng rộng lớn của anh ta. Nếu để cho người khác thấy thì nguy to. Cô không biết chui xuống lỗ nào để trốn nữa. Bước đi chậm rãi đều đều của Hoàng Sơn bỗng nhiên khựng lại đôi chút. Sau đó xốc Hàn Nhi lên để điều chỉnh tư thế ngồi lại cho đàng hoàng rồi đi tiếp. Vừa đi anh ta vừa nói. Giọng nói trầm ấm nhỏ nhẹ đến lạ. Đừng có giấy. Đây là lỗi lầm cho tôi gây ra. Tôi phải chuộc lỗi. Nếu không tôi sẽ hối hận day dứt suốt đời vì đã ra tay hành hạ cô. Nghe tới đây Hàn Nhi có hơi đơ người một chút. Nãy giờ anh ta làm nhiều như vậy rồi mà cũng chưa đủ để xóa đi dấu vết tội lỗi trong người hay sao? Vậy phải để anh ta chuộc lỗi như thế nào mới là đủ? Nghĩ đi nghĩ lại một hồi Hàn Nhi cũng không để tâm tới vấn đề này nữa. Dù gì cũng chỉ là một cái cõng thôi mà. Với lại cùng là phận người ở với nhau có lẽ không bị điều tiếng nhiều đâu. Thay vì tiếp tục vùng vẫy Hàn Nhi sẽ lựa chọn cách ngoan ngoãn nằm yên trên lưng của Hoàng Sơn để không quấy nhiều điều anh ta muốn làm. Tuy đã có chút buồn ngủ nhưng không thể yên tâm dựa vào bờ vai vững chãi của anh ta mà thiêu thiêu ngủ được. Có chút gì đó không quen. Tống Vu Quân đang tập trung làm việc nhưng trong đầu cứ văng vẳng câu nói mỉa mai vừa rồi của Tống Mỹ Nhân khiến cho anh không thể tập trung hoàn toàn vào công việc đang tiến hành dở dang. Cách chương.